Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3401, tổ kiếm trùng tung tích, vòm trời đều nhuộm đỏ huyết, hoàng tộc cơn giận có thể nói vũ trụ tận thế, mảnh này mênh mông cương vực đều đang run rẩy, thất hoàng tử ngã xuống để hoàng tộc rất khó chịu đựng, cổ xưa vương đều nổi giận. Muốn tắm máu luân hồi nhất mạch cường giả, lấy tiết trong lòng đại hận. Hiện tại rất nhiều cường giả còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy hoàng tộc lửa giận dáng thế, nhấn chìm, rồi càn khôn đại địa. Nương theo hoàng tộc tiên đồ bóng mờ, đều muốn đâm thủng cổ kim tương lai. Hoàng tộc, các ngươi dám, một cái nào đó siêu cấp bí cảnh bên trong. Có luân hồi nhất mạch cường giả chấn thủ, nhưng là hiện tại một cái tay đi ngang qua mà đến. Vườn quanh diệt thế chùm sáng, liền như vậy bao trùm xuống, muốn đổ nát cửu thiên thập địa. Đây chính là một tôn cổ vương lửa giận, lại thêm vào hoàng đạo tiên đồ một phần sức mạnh. Đây là kinh khủng cỡ nào tuyệt thế, trực tiếp ép sụp toàn bộ siêu cấp bí cảnh. Bên trong liên miên cường giả chết thảm, dồn dập nổ tung, nhuộm đỏ mảnh này tài nguyên địa. Trời ạ, hoàng tộc xuống tay ác độc san phẳng rồi một cái luân hồi nhất mạch tài nguyên địa. Chuyện này quá to lớn, kinh động các cường giả, dù sao cũng là luân hồi nhất mạch, huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất thế lực, hoàng tộc cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là cùng luân hồi nhất mạch có một ít chênh lệch. Thế nhưng thất hoàng tử chết đi, hoàng tộc há có thể nuốt xuống cơn giận này. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Đạo lăng ngóng nhìn hoàng đạo tiên đồ. Mặc dù là hắn vị trí cương vực đều đang run rẩy. Nếu không có dám thiên ấn xuất thần nhập hóa, đạo lăng tung tích tuyệt đối sẽ bị phát điên đại nhân vật bắt giữ, đem bọn họ toàn bộ đều chấn áp. Hiện ở khu vực này hết thảy sinh linh đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy, tiếp thu hoàng tộc thẩm phán. Không thể không nói hoàng tộc bá tuyệt cấp độ. Đạo lăng cảm giác này huyết sắc cấm kỵ lộ không tốt hỗn. Tam đại thượng tộc lực uy hiếp quá kinh người, ai cũng không dám trêu chọc. Bị giết thất hoàng tử bằng chọc vào một cái tổ ong vò vẽ, thậm chí đạo lăng lại được luôn hồi bộ. Chuyện này sớm muộn liền bạo lộ ra đi. Đó là hoàng tộc chí bảo tiên đồ. Tống Thủy Thu nghiêm nghị mở miệng. Nghe đồn bảo vật này trải qua một cái lại một cái kỷ nguyên, sức mạnh của nó phi thường mạnh mẽ, đã thoát ly đế binh trình độ, là một loại chí cường thiên binh, là hỗn độn lôi truy loại tầng thứ này bảo vật. Đan đế sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, khoảng thời gian này ngươi vẫn là thành thật một chút, không nên trêu chọc tam đại thượng tộc, bọn họ quá mạnh mẽ, nếu là tìm tới tung tích của ngươi, trực tiếp đánh ra chí cường thiên binh. Đạo lăng cũng cảm giác tam đại thượng tộc trình độ kinh khủng, thậm chí bọn họ chiếm cứ huyết sắc cấm kỵ lộ nơi này, liền khai quật bất hủ thạch tiên khoáng đều nắm giữ. Trong tộc tuyệt đối không chỉ là một cái cổ vương, thậm chí đạo lăng lưu ý chính là đến cùng là ra sao cường giả, có thể cùng lão đại ca đánh lôi đài. Ta chuẩn bị rèn luyện chân long thể binh. Chân long thể binh tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là phải tế luyện phi thường dễ dàng. Hơn nữa đạo lăng được một đoạn chân long chi cốt, tồn tại chân long sức mạnh phi thường khủng bố. Nếu như có thể rèn luyện đến chân long thể binh bên trong, bảo vật này ghê gớm. Cửu chuyển kim đan làm sao? Đạo lăng hỏi. Đan đế chuẩn bị luyện chế một lò cửu chuyển kim đan. Đây là cỡ nào thủ bút? Muốn luyện chế cửu chuyển kim đan, liền khó chính là tìm tới 9 giọt đế nguyên. Đế nguyên đạo lăng căn bản không có một giọt. Nhưng là đan đế cảm giác này một giọt ngạc chung sau lưng chủ nhân thần bí cổ huyết. Đủ để tương đương với 9 giọt đế nguyên. Khó nhất đã có, còn cần 9 loại hy thế đại dược phối hợp. Đạo lăng giá trị bản thân phi thường phong phú. Các loại quý hiếm cổ dược đều có thể tìm tới. Bất quá muốn luyện chế đan dược nhưng là cửu chuyển kim đan. Cần thiết 9 loại hy thế đại dược, cũng là có thể gặp không thể cầu. Hiện nay mới thôi đạo lăng trên người có 7 loại hy thế đại dược, còn thiếu 3 loại, trên căn bản rất khó gặp được. Gần nhất tìm tới một ít thay thế chi vật, bất quá vẫn là nguyên bản đại dược càng thích hợp. Đan đế nói rằng, người không nhất thời vội vã. Này huyết sắc cấm kỵ lộ tài nguyên quá phong phú. Tìm tới này 3 loại dược không khó lắm. Ngươi hiện tại vẫn là trước tiên ẩn núp một quãng thời gian, không phải ở bên ngoài đi lại. Đan đế quyết đoán rất lớn. Muốn rèn luyện cửu chuyển kim đan, khoảng thời gian này tiềm tu, đan đế nguyên thần khôi phục rất nhiều. Đã có toàn thịnh thời đại một nửa sức mạnh. Lại cho hắn một quãng thời gian liền có thể triệt để khôi phục như cũ. Một ngày này chính là mở lô rèn luyện chuẩn đế đan thời khắc. Đây chính là trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan. Đủ để đạo lăng nghịch chuyển tất cả gông xiềng, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đi vào cửa ải này, đạo lăng hoàn thiện đại thành thánh thể bản nguyên tháng ngày liền đến phút cuối cùng. Đan đế rất chờ mong. Hắn phỏng chừng cho đạo lăng 10-20 năm nên có thể chính diện chém giết cổ vương. Ầm ầm ầm, nhưng là vùng đất này bỗng nhiên vặn vẹo lên, giám thiên ấn đều mơ hồ bị lay động. Đạo lăng vẻ mặt kinh biến, lẽ nào bị phát hiện? Sau một khắc hắn đầy mặt vẻ hoảng sợ, đây là một tôn tồn tại khủng bố ở thức tỉnh. Hắn thức tỉnh động tĩnh chấn động ngàn vạn thời không, đại vũ trụ đều đi theo rung động lên. Quả thực chính là cổ sử bão táp, cuốn lấy ở năm tháng sông dài bên trong. Hoàng tộc, cương vực phần cuối cuồn cuộn ra ngập trời khí thế. Một cái vĩ đại che trời luân hồi vòng xoáy sinh ra. Muốn cho vùng vũ trụ này đều đi theo luân hồi. Đây là luân hồi nhất mạch cổ vương khí tức đang giải phóng. Hoàng tộc hủy diệt luân hồi nhất mạch siêu cấp tài nguyên, để luân hồi nhất mạch tức giận. Tại chỗ có đại nhân vật giết ra đến, thậm chí xa xôi địa vực lan truyền thiết huyết sát khí. Một tôn lại một tôn luân hồi nhất mạch cường giả ở thức tỉnh, dám giết bộ tộc ta thất hoàng tử. Hoàng tộc cổ vương đem không kém, tỏa ra dự tợn sát niệm. Mặc dù là luân hồi tiểu tiên vương, cũng phải cho bản tôn đền tội. Đánh giết thất hoàng tử cường giả sử dụng chính là luân hồi bộ. Chỉ có luân hồi nhất mạch nắm giữ bí thuật, ai còn có thể nắm giữ luân hồi bộ. Thậm chí hắn cũng hoài nghi là luân hồi tiểu tiên vương ra tay. Để hoàng tộc nổi giận đùng đùng, bọn họ là cao quý thượng tộc, uy nghiêm không thể nhục. Lần này chết đi nhưng là thất hoàng tử, ai giết thất hoàng tử, sẽ luân hồi bộ cường giả có thể không mấy cái. Tiểu tiên vương không đến nỗi vì cái gì một cái nho nhỏ thất hoàng tử bạo lộ tung tích, luân hồi nhất mạch đều nổi giận. Chuyện này bọn họ một điểm cũng không biết. Thậm chí không có ra lệnh cho bọn họ thế hệ nhỏ cũng sẽ không giết thất hoàng tử. Thế nhưng hoàng tộc xác định luân hồi bộ, nội tâm của bọn họ tất cả đều là âm trầm ni. Có thể hay không là đạo quân cái này từ hỗn trướng truyền xuống luân hồi bộ? Không thể, đạo quân năm đó chỉ là được luân hồi quyền. Hắn dòng dõi có thể bị giam giữ ở bộ tộc ta trong đại lao. Cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám truyền xuống luân hồi quyền. Huống hồ đã nhiều năm như vậy đạo quân người này nên chết rồi, đàm luận lên đạo quân. Luân hồi nhất mạch cường giả sắc mặt đều phi thường âm trầm. Hiện tại bọn họ cũng không để ý tới những này. Hoàng tộc động tĩnh quá lớn, một ít tài nguyên đều tao ngộ công kích, làm sao sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy động tĩnh? Đạo lăng đều biến sắc, mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Cổ chiến ra ầm ầm mà đến, đại nhân vật một tôn tiếp một tôn giết ra đến. Chuyện này quả thật giết vợ trời. Hai đại thượng tộc hoàn toàn chính là một bộ ăn thua đủ xu thế. Giết ra đến rất nhiều cường giả, để mảnh cương vực này đều muốn ở trong hủy diệt bắt đầu run rẩy. Giám thiên ấn đều rất khó vượt qua. Rất nhiều cường giả thức tỉnh quấy giấy không gian vận chuyển. Điều này làm cho đạo lăng có chút lo lắng. Hiện tại hoàng tộc ở lùng bắt thủ phạm thật phía sau màn. Mảnh cương vực này bất luận cái gì sinh linh đều bị ràng buộc trụ. Tống Thủy Thu không có gì để nói, cũng không nhìn một chút đạo lăng chém xuống chính là ai. Mạnh như thất hoàng tử cường giả loại này là bị đạo lăng dễ dàng chém giết. Nhưng là thất hoàng tử cũng là đại danh, đỉnh đỉnh vô địch thiên kiêu. Liền chết như vậy ở đạo lăng trong tay. Hoàng tộc há có thể không giận. Bồi dưỡng được một cái thất hoàng tử há có thể là như vậy dễ dàng. Đạo lăng năm đó chém giết ngục vương, liền gây nên toàn bộ dị vực lửa giận. Lần này hoàng tộc không giận thì trách. Nơi này biến thành một mảnh lưu lại cổ địa. Hai đại thượng tộc bạo phát gợn sóng quá khủng bố, giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, cổ vương đã chém giết cùng nhau, đều muốn đòi một lời giải thích. Đánh đi, đánh càng hung càng tốt, đạo lăng xem trò vui không chê sự lớn. Cũng không nghĩ tới hoàng tộc lửa giận mạnh như vậy, để đan đế một trận á khẩu không trả lời được. Hiện tại đạo lăng đã đầy đủ đáng sợ. Cúi nhìn cùng cảnh giới triệt để vô địch, dị vực đi ra tam đại tiểu tổ dễ dàng sao? Bị hắn tàn sát một cái, đã đối với dị vực tạo thành không cách nào đánh giá tổn thất. Đan đế an an ổn ổn ở đạo lăng trong nội vũ trụ rèn luyện chân long thể binh. Hiện tại đạo lăng nắm giữ hỏa diễm đã đủ mạnh, hắn tính toán dùng không được một tháng liền có thể triệt để hoàn công. Thực tinh thảo thức tỉnh cũng tăng nhanh. Chờ đợi đạo lăng hai đại sát khí thức tỉnh, cổ vương bên dưới hắn đem không sợ bất luận cái gì cường địch. Này một hồi đáng sợ huyết chiến kéo dài dòng dã một ngày một đêm, một tôn tiếp một tôn cường giả chết trận, hai đại cổ vương đều bị thương nặng. Cục diện càng ngày càng hung. Tiên tộc người đến, mảnh cương vực này sinh linh không người dám động, nhưng là mơ hồ phát hiện có tiên tộc cường giả tung tích. Một cái thần bí cái bóng đứng ở cương vực phần cuối. Cơ thể mông lung bất hủ tiên huy, trong cơ thể lan truyền hùng vĩ như trời tiên chi đạo kinh. Tiên tộc có thể hay không tham dự vào? Không nên, tiên tộc những năm này phi thường bình tĩnh. Đệ nhị tiểu tiên vương chết đi, để tiên tộc rất nhiều người mới lấy lại sức được. Có chút người nghị luận đệ nhị tiểu tiên vương thổn thức không ngớt. Năm đó đệ nhị tiểu tiên vương chỉ đứng sau luân hồi tiểu tiên vương. Hắn bị tiên tộc mệnh danh là tiểu tiên vương, hy vọng hắn có thể cùng luân hồi tiểu tiên vương tranh đấu. Nhưng là tiểu tiên vương thủy chung thiếu một chút, lâu dần bị đeo lên đệ nhị. Đối với tiên tộc tới nói đây chính là một cái sỉ nhục. Bị luân hồi nhất mạch xưng là vạn năm lão nhị, điều này làm cho tiên tộc rất khó chịu đựng. Nhưng là thượng cổ niên đại cái này vạn năm lão nhị còn bị giết rơi mất. Giết đi người của hắn vẫn là một cái ngoại vực đi tới tuyệt thế anh kiệt. Chuyện này đối với tiên tộc đả kích thực sự là quá nặng nề. Rất nhiều năm mới lấy lại sức được. Năm đó một trận chiến quá kinh thế. Cự phủ hiện tại còn rơi xuống ở tổ kiếm chủng. Những này ngôn luận, từng bước truyền tới đạo lăng bên trong tai. Nội tâm của hắn kinh hãi. Trương Vân Tiêu năm đó dĩ nhiên giết tiên tộc mạnh nhất đời sau. Không trách hắn không dám để cho đạo lăng bạo lộ thân phận. Dù sao cũng là tiên tộc, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ kinh khủng nhất bá chủ. Ngươi có biết tổ kiếm chủng, hiện tại đạo lăng cùng Tống Thủy Thu đã rời xa chinh phạt nơi. Đi ở một mảnh đại trên vùng bình nguyên, hắn đè lên nội tâm kích động hỏi dò. Biết, đây là huyết sắc cấm kỵ lộ đáng sợ nhất, cấm địa sinh mệnh một trong. Tống Thủy Thu phiêu phiêu như tiên, thổi tới thanh phong cuốn sạch lấy nàng quần áo, phác họa ra đường cong chập trùng tư thái. Nàng nhẹ giọng nói, nhớ tới ta vừa tới đến Tống gia thời khắc, một cái nữ tu la giết không ít luân hồi nhất mạch cường giả. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều bị nàng chảm không ít, cuối cùng chạy trốn tới tổ kiếm chủng. Hiện tại còn không có một chút nào tin tức, đạo lăng không nghĩ tới khổ sở truy tìm tổ kiếm chủng. Dĩ nhiên liền ở ngay đây, năm đó Trương Vân Tiêu dĩ nhiên cũng chết đi ở tổ kiếm chủng. Là tiên tộc hạ thủ giết rơi mất Trương Vân Tiêu, cự phủ cũng mất ở tổ kiếm chủng. Ta đây là cùng tam đại thượng tộc đều có cừu oán sao? Bạo lộ cự phủ truyền nhân đã không có trọng yếu như vậy. Sợ là Trương Vân Tiêu cũng không nghĩ tới. Hiện tại chọc tam đại thượng tộc đạo lăng một trận líu lưỡi. Bàn tay của hắn xuất hiện một cái cổ điển lưỡi búa. Vật này hắn vẫn lưu lại, được cho là cự phủ nhất mạch tín vật. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng cùng Tống Thủy Thu đi ở đại bình nguyên ngôn luận thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy được một trận mùi máu tanh, chưa kịp hắn tới kịp quan sát, một khẩu khủng bố kiếm thai kéo động, xúc động đại bình nguyên run rẩy. Mũi tên này cực đoan khủng bố, như là một đầu hoàng đạo kim long bị lôi kéo đi ra. Ai, đạo lăng giận dữ, đây là đem hắn xem là dã thú tùy ý săn giết. Hắn mang theo Tống Thủy Thu né qua mũi tên này phong mang. Trong con ngươi tràn ngập lửa giận, thật sự có tài. Đại bình nguyên phần cuối, đứng một cái bóng, đầu lĩnh một cái người mặc màu bạc chiến giáp, người trẻ tuổi thần thái lạnh lẽo. Chỉ vào đạo lăng nói rằng, ngươi tới, nếu có thể tách ra ta mũi tên này, nói không chắc là sát hại thất ca hung phạm. Người trẻ tuổi này con mắt rất lạnh, chung quanh hắn ngã xuống liên miên, đã bắn giết mười mấy cường giả. Đạo lăng vẫn là cái thứ nhất tách ra hắn tiễn mang người. Xem ra hôm nay hai đại thượng tộc chinh phạt nhất định càng thêm khốc liệt. Đạo lăng giận dữ, người hoàng tử này hắn giết định. Hết chương.